trong truyền thuyết đám kia tu sĩ một trong, lại có thể thế nào? Bây giờ còn không phải ngoan ngoãn cho thầy của ta nhường đường. Chỉ là sau một khắc, giữa hư không, lại là đột nhiên truyền đến một đạo càng thêm khiến toàn trường tất cả mọi người bao quát cái kia đạo u ám sắc hình người quang mang. Ngoài dự liệu thanh âm, làm sao có thể, vẻn vẹn chỉ mở ra ba mảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,